Chương 560, Thạch Hạo chiến tứ lão. Lão giả què chân và Thạch Hạo đồng thời bắn ra ngoài, Thạch Hạo còn chưa dừng lại, lập tức đã có một bóng xám phóng về phía Thạch Hạo, thiết quải như một tòa sơn phong ầm vang rơi xuống, như trời đất sụp đổ, không thể nào tránh được. Thạch Hạo bỗng xoay tròn, Tam Tiên Lưỡng Nhận Đao mang theo thế đi, chém ngang ra. Keng, Tam Tiên Lưỡng Nhận Đao và thiết quải va vào nhau, vang lên tiếng động đinh tai nhức óc vang vọng tận mây xanh, lão giả thiết quải cười lạnh một tiếng bay ngược đi, Thạch Hạo lảo đảo y ui lại. Lập tức lại có một bóng xám phóng về phía Thạch Hạo, đánh ra một quyền. Keng, keng, keng, tiếng động đinh tai nhức óc vang lên không dứt, tứ lão của Thiên Khung Sơn vây quanh Thạch Hạo với tốc độ cao, nối thành một mảnh huyễn ảnh, bên trong huyễn ảnh từng đạo bóng xám liên tiếp phóng về phía Thạch Hạo, thân ảnh Thạch Hạo lấp lóe trong huyễn ảnh, thân ảnh cực nhanh giống như mấy Thạch Hạo đồng thời tồn tại, một chiêu đón lấy công kích của tứ lão Thiên Khung Sơn. Trước Loan Giá, Hỏa Linh Nhi đột nhiên hỏi, "Hoàng thúc, hắn có thể thắng được không?" Thụy Vương lắc đầu nói, nếu như hắn chỉ có những thủ đoạn ấy thì vị tiểu huynh đệ kia sẽ không thắng được, sự công kích của tứ lão Thiên Khung Sơn chỉ càng ngày càng ác liệt hơn, chỉ cần có một chiêu thất bại, nghênh đón hắn sẽ là đả kích như lôi đình bạo vũ. Triệu Công Công cũng thương xót nói, cửu thủ thất bại, thiên tài như vậy thực sự đáng tiếc. Hỏa Linh Nhi nhẹ gật đầu, trong lòng tức giận nói thầm, tương đương tiểu tặc đáng ghét, lần này xem ngươi còn trốn thế nào. Ai bảo ngươi lén nhìn ta tắm? Vừa nghĩ tới mình cùng tắm bên trong một núi lửa với một nam tử, trong lòng liền tuôn ra cảm giác xấu hổ đến cực điểm, mặt đỏ bừng lên. Phanh, một quyền của Thạch Hạo đánh văng thiết quải, quay người một đao ken chém lên trên sát chư đao, lập tức đánh bay lão giả què chân ra ngoài. Bốp, một nắm đấm xuất hiện ngay sau lưng Thạch Hạo, một quyền đấm bay Thạch Hạo, Thạch Hạo mượn lực bay thẳng lên trời, ngắn ngủi thoát khỏi vòng vây. Hai thiết cầu vô thanh vô tức xuất hiện trên đỉnh đầu Thạch Hạo, đột nhiên rơi xuống. Ánh mắt Thạch Hạo phát lạnh, Tam Tiên Lưỡng Nhận Đao đâm ra như tia chớp, một đao đâm vào trong thiết câu, đột nhiên xoay chuyển, lực đạo khổng lồ kéo theo thiết câu và lão giả mắt lé bay ra ngoài không trung, phát ra một tiếng kêu sợ hãi. Thạch Hạo bước ra, bỗng chốc xuất hiện ngay trước mặt lão giả, lạnh giọng nói: "Trời móc, ngươi còn kém xa sư đệ ta." Một quyền tung ra, ầm, không khí phát ra một tiếng nổ đùng. "Đáng chết!" Lão giả mắt lé phát ra một tiếng kêu sợ hãi, vội vàng đưa tay về phía trước. Bốp, một đạo quyền kim sắc xuyên qua cơ thể, rắc rắc rắc. Tiếng gãy xương vang lên, con mắt lão giả mắt lé bỗng chốc sung huyết, phụt. Phun ra một ngụm máu tươi, trực tiếp rơi ra ngoài. Tam đệ, hai tiếng thét kinh hãi vang lên. Trong lòng Thạch Hạo nhẹ nhõm, cuối cùng cũng giải quyết được một tên, giữa lưng đột nhiên nhói lên từng đợt, vô thức dùng 72 biến. Két, một con chim ưng xông ra, thiết quải đâm qua chỗ Thạch Hạo vừa đứng, nguyên khí cuồng bạo khiến cho không gian phát sinh vặn vẹo. So về tốc độ, bần đạo vẫn tốt hơn các ngươi. Két, một vệt kim quang lao thẳng về phía lão giả thiết quải. Lão giả thiết quải đánh ra một quải, không gian xung quanh vang lên một tiếng nổ ầm, sức mạnh vô hạn như sóng biển, thông qua không gian lan tràn ra bên ngoài. Kim quang đột nhiên chuyển hướng trong không trung, xông về phía lão giả to khỏe bên cạnh, lão giả to khỏe cười lạnh một tiếng, đột nhiên đánh ra một quyền, bốp. Song chảo chim ưng chộp vào trên quả đấm to lớn của lão giả, tóe ra tia lửa. Lão giả biến sắc, sức mạnh thật lớn, đao thật nhanh, dưới chân khẽ động mượn lực vội vàng lui lại phía sau. Một đạo đao quang đồng thời xuất hiện trên đỉnh đầu Thạch Hạo, cánh chim ưng dao động rồi biến mất trong tích tắc. Ba người đồng thời động, ba đạo hôi quang và kim quang truy đuổi giao chiến trong không trung, Thạch Hạo lúc thì hóa thành chim ưng, lúc thì khôi phục nguyên thân, Tam Tiên Lưỡng Nhận Đao vung vẩy tung hoành chiến đấu với ba người. Mấy thân ảnh như ẩn như hiện trong không trung, dưới sự chiến đấu kịch liệt của mấy người bọn hắn, không gian bị xoắn lại thành một mớ hỗn độn, dù ngũ giai thiên kiêu tiến vào chiến trường cũng sẽ bị thắt cổ vì không gian xoắn lại. Chiến đấu đến tận chập tối, thiết quyền lão giả, thiết quải lão giả và sát chư đao lão giả đều bị thương nặng bỏ chạy. Thạch Hạo lơ lửng giữa không trung há miệng thở dốc, chiến đấu liên tục cũng đã kiệt sức, quay đầu nhìn thoáng qua Hỏa Linh Nhi trước Loan Giá, lập tức bay xuống núi rừng phía dưới. Chương 561, Thạch Hoàng. Trước Loan Giá, Thụy Vương nói, chúng ta tiếp tục lên đường. Chuyện của Thạch Quốc bọn hắn, không cần quản nhiều. Hỏa Linh Nhi nhẹ gật đầu, quay người đi vào trong Loan Giá, Thụy Vương, Triệu Công Công cũng đều vào theo. Phạch, phạch, Linh Cầm khổng lồ đỏ rực vỗ cánh, nhấc lên một trận cuồng phong, lôi kéo Loan Giá chậm rãi bay về phía trước. Sau khi Thụy Vương về đến phòng, ngồi tại vị trí của mình nhíu mày suy ngẫm, dùng ngón tay gõ lên mặt bàn phát ra tiếng cốp cốp cốp. Một lát sau, cốc cốc cốc, một tràng tiếng gõ cửa vang lên, ngón tay Thụy Vương dừng lại, ngẩng đầu nói, vào đi. Một tiếng kéo kẹt cửa phòng bị mở ra, Hỏa Linh Nhi từ bên ngoài cười hì hì đi tới. Khuôn mặt nghiêm túc của Thụy Vương mỉm cười hỏi, Linh Nhi, sao ngươi lại vào đây? Hỏa Linh Nhi lon ton đi đến bên cạnh Thụy Vương, tìm một cái ghế ngồi xuống, dùng cánh tay chống lên bàn rồi ôm lấy mặt, cười hì hì nhìn Thụy Vương nói. Hoàng thúc, vừa rồi các ngươi nói người trẻ tuổi kia là người của đạo môn là cái gì? Sao ta chưa từng nghe qua? Thụy Vương cười nói, ngươi không biết cũng không có gì là lạ, ta cũng vừa mới biết được trước khi đến Thạch Quốc. Đạo môn là một tông môn khổng lồ độc bá Tây Vực, sức mạnh không thể xem thường, người trẻ tuổi kia có lẽ là một trong ba vị đệ tử của đạo chủ đạo môn, trước đó trong Hãn Hải bí cảnh, ba vị đệ tử của đạo môn đã đánh bại chư thánh thiên kiêu, danh tiếng nhất thì vô lưỡng. Hỏa Linh Nhi nghi ngờ hỏi, Tây Vực, đây không phải là vùng đất tầm thường nghèo khổ trong truyền thuyết sao? Nghe nói ngũ giai ở Tây Vực là cao nhất, Thụy Vương cảm thán nói, trước kia thì đúng là như vậy, nhưng không biết từ lúc nào xuất hiện một đạo môn, đã có sự khác biệt rồi. Hỏa Linh Nhi chớp mắt, tò mò hỏi, Hoàng Thúc, người nói đạo môn là ở Tây Vực, vậy sao đệ tử đạo môn lại xảy ra xung đột với Thạch Quốc? Hơn nữa còn dẫn tới Thạch Hoàng hạ lệnh giết hắn. Trong mắt Thụy Vương hơi nheo lại, nói, nếu như ta đoán không nhầm, kẻ này chính là Hoàng Thất huyết mạch của Thạch Quốc. Hỏa Linh Nhi sững sờ, nghi ngờ nói, Hoàng Thất Thạch Quốc, không đúng, Hoàng Thất Thạch Quốc cấp ngũ giai trở lên là những người kia, không có thiếu niên này. Tứ Lão Thiên Khung Sơn gọi hắn là Thạch Hạo, Hoàng Thất Thạch Quốc có tên Thạch Hạo sao? Thụy Vương bình thản nói, mười mấy năm trước, trưởng công chúa Thạch Quốc tiến về Tây Vực rèn luyện đã kết tình duyên với một tên thợ săn Tây Vực, đồng thời sinh hạ một hài tử. Về sau bị Thạch Quốc phát hiện, trưởng công chúa bị trấn áp phía dưới tế tự thần sơn bên ngoài hoàng thành Thạch Quốc, tên thợ săn và hài tử bị xử tử, hiện tại xem ra hài tử năm đó vẫn còn sống sót, hơn nữa còn bái nhập đạo môn, tu luyện bản lĩnh siêu tuyệt. Hoàng thúc ngài muốn nói, hắn chính là con của trưởng công chúa, lần này quay về báo thù. Hỏa Linh Nhi có chút sững sờ, không ngờ tên tiểu tặc kia có thân thế đáng thương như vậy. Thụy Vương thong thả nói, không phải báo thù mà có lẽ là trở về cứu mẫu thân. Cứu mẫu thân, trong lòng Hỏa Linh Nhi có chút rung động, thì ra trong lòng tên tiểu tặc kia dồn nén áp lực nặng nề như vậy, vội vàng nói. Vậy hắn có thể thành công chứ? Thụy Vương bật cười nói, làm sao có thể, Thạch Hoàng là siêu phàm đại năng cao giai, còn sức mạnh của hắn chỉ là siêu phàm sơ giai. Ngay cả một cái tay của Thạch Hoàng cũng đỡ không nổi. Trong lòng Hỏa Linh Nhi ngũ vị tạp trần, không biết là tư vị gì, nói cách khác tên tiểu tặc kia vì cứu mẫu thân mà đi chịu chết sao? Thụy Vương nhìn Hỏa Linh Nhi một cái, nói, đây là chuyện nhà của Thạch Quốc, không liên quan gì đến chúng ta, chuyến này chúng ta đến chỉ vì chúc thọ Thạch Hoàng, không thể gây thêm rắc rối. Hỏa Linh Nhi nhẹ gật đầu đáp, ta biết rồi, rồi tươi cười nói tiếp, Hoàng Thúc, ta đi về trước. Thụy Vương nhẹ gật đầu, Hỏa Linh Nhi đứng dậy đi ra ngoài. Hoàng đô Thạch Quốc, chín đầu thần long khổng lồ như chống đỡ hoàng cung to lớn lơ lửng giữa không trung, hoàng cung không phân ngày đêm hào quang rực rỡ muôn vàn thụy khí, giống như hành cung của thần vương. Ngự hoa viên của hoàng cung kéo dài mấy chục dặm, kỳ hoa dị thảo tranh nhau khoe sắc, từng tiểu tinh linh to bằng ngón tay cái đang bay lượn trong hoa viên, trông coi những đóa hoa trong ngự hoa viên. Thạch Hoàng ngồi ngay ngắn trong một đình nghỉ mát ở ngự hoa viên, trước mặt bày ra một ấm trà. Bên trong ấm trà như có quang mang rực rỡ ẩn hiện. Bên ngoài đình nghỉ mát, tứ lão của Thiên Khung Sơn cung kính quỳ. Giọng Thạch Hoàng uy nghiêm vang lên, vậy mà các ngươi lại bại bởi một hài tử vừa đột phá. Tứ lão Thiên Khung Sơn đều run rẩy cả người. Chương 562, Thạch Hoàng vào trận. Lão đại lưng còng vội vàng nói, bệ hạ, chúng ta đã cố gắng hết sức, nhưng hắn thật sự rất mạnh, thể xác, tu vi, tốc độ tất cả đều vượt qua chúng ta rất nhiều. Ba người còn lại cũng liên tục gật đầu, e ngại nhìn Thạch Hoàng. Thạch Hoàng trầm ngâm một lát, tùy ý phất tay áo nói, tương đương lui ra đi. Vâng, trong lòng tứ lão Thiên Khung Sơn buông lỏng, vội vàng cung kính lên tiếng, đứng dậy cuống quýt bay ra bên ngoài. Thạch Hoàng tươi cười nói, Hoàng muội, vậy mà ngươi lại sinh được một hài tử giỏi. Hiện tại chấm có chút không muốn giết hắn, vậy bần đạo đánh cược với ngươi thì thế nào? Một giọng nói vang lên trong không trung. Thạch Hoàng sững sờ, ánh mắt ngưng lại quát, ai, ra đây cho chấm. Khí tức tôn quý bá đạo duy ngã độc tôn cường đại từ trong cơ thể Thạch Hoàng bất ngờ bộc phát, không gian trong ngự hoa viên nhộn nhạo lên như sóng nước, vô số tiểu tinh linh hoảng hốt thét lên, vù vù vù. Trốn vào trong từng đóa hoa khép lại, thân ảnh Lý Bình An từ không trung xuất hiện, lơ lửng bên ngoài đình nghỉ mát. Thạch Hoàng chăm chú nhìn Lý Bình An nói, đạo môn chi chủ, Lý Bình An cười chắp tay thi lễ nói, bần đạo quán chủ tam thanh quan bái kiến Thạch Hoàng. Thạch Hoàng nheo mắt, nói, dám một mình đi vào hoàng cung của trẫm, người không sợ chết. Lý Bình An bước ra một bước, thân ảnh bỗng chốc xuất hiện ngay đối diện Thạch Hoàng, ngồi trên ghế bất đắc dĩ nói. Đệ tử kia của ta nóng lòng cứu mẫu thân, bần đạo chỉ đành mạo hiểm đến một chuyến. Rất tốt, đỡ mất công chấm đi tìm ngươi, ngươi đã tới rồi, đừng hòng đi. Một cỗ khí tức cuồng bạo như sơn băng địa liệt, ầm vang áp sát về phía Lý Bình An. Cả người Lý Bình An lập tức trở nên mờ đi, người đang ngồi ở đó, mắt có thể nhìn thấy, nhưng không sao cảm nhận được, giống như dung nhập vào giữa thiên địa. Khí tức cuồng bạo của Thạch Hoàng đâm vào trên thân Lý Bình An, như không có gì, không ngừng tan đi trong thiên địa. Ánh mắt Thạch Hoàng nhìn Lý Bình An lập tức thay đổi, sức mạnh vị đạo môn chi chủ này còn mạnh hơn so với tưởng tượng rất nhiều lần, thâm bất khả trắc. Thạch Hoàng đột nhiên hỏi, ngươi nói muốn đánh cược với chấm, đánh cược cái gì? Lý Bình An mỉm cười, lập tức thoát khỏi thiên địa, lại xuất hiện trong cảm giác của Thạch Hoàng. Thạch Hoàng thâm kinh ngạc, đây là thủ đoạn gì? Lý Bình An nói, bần đạo chỉ muốn bệ hạ cược xem vị đệ tử kia của ta có thể cứu mẫu thân thành công hay không thôi. Thạch Hoàng cười ha ha nói, có chấm ở đây sao hắn cứu được? Lý Bình An nói, bệ hạ không được xuất thủ, siêu phàm trung giai trở lên của Thạch Quốc đều không thể ra tay. Nụ cười của Thạch Hoàng cứng ngắc ngay lập tức, sắc mặt không vui nói. Ngươi có chủ ý hay, nhưng dựa vào cái gì chấm phải cược với ngươi? Bệ hạ không muốn biết tiền đặt cược sao? Lý Bình An hỏi, Thạch Hoàng cười lạnh nói. Mặc kệ tiền đánh cược là gì, chấm cũng sẽ không để một kẻ địch tuyệt thế thiên kiêu như vậy trưởng thành. Giờ phút này chỉ cần chấm ra lệnh một tiếng, chỉ cần một vương hầu siêu phàm trung giai xuất thủ là có thể tùy tiện tiêu diệt hắn, chấm đã chiếm ưu thế tuyệt đối, vậy dựa vào cái gì chấm còn phải cược với ngươi? Lý Bình An duỗi tay ra, một phù trận hình tròn lưu chuyển trong lòng bàn tay, nói. Như thế này có đủ không? Rồi tay xòe ra lên bầu trời, phù trận hình tròn đột nhiên bay ra, khuếch tán ra trên không, dung nhập thiên địa. Trong chốc lát thiên địa thay đổi lớn, ngự hoa viên biến mất, hai người tiến vào trong một vùng núi, dãy núi sừng sững, sa mạc vô biên, bầu trời trắng xóa. Lý Bình An đứng trên một sơn phong cao ngất, gió thổi tung bay đạo bào. Thạch Hoàng lơ lửng giữa không trung quét mắt nhìn quanh một lượt, cười khẩy nói. Nếu như ngươi chỉ có những thủ đoạn này, bản hoàng đánh giá cao ngươi, cả ngươi và đệ tử ngươi đều ở lại đây đi. Lý Bình An hất phất trần, bầu trời trắng xóa hiện lên hai đại nhật, một màu đen và một màu trắng. Hắc bạch đại nhật xoay tròn trên trời, ẩn chứa khí tức chí âm chí dương huyền ảo. Thạch Hoàng nhíu mày một lát, lập tức mở ra lĩnh vực thuộc về mình, một hư ảnh thế giới loạn thạch bao phủ Thạch Hoàng bên trong, ngăn cách vạn pháp không xâm nhập được. Giọng nói như có như không của Thạch Hoàng từ trong lĩnh vực truyền ra. Vẫn chưa đủ, Lý Bình An cười nói. Vậy thế này thì sao? Ngao, phía đông dâng lên một màn trời màu xanh, bên trong màn trời vang lên tiếng rồng gầm chấn thiên, bên trong một thân ảnh như long thoát ẩn thoát hiện. Gầm gừ, phía tây dâng lên một màn trời canh kim, bên trong màn trời vang lên một tiếng hổ gầm, thân ảnh bạch hổ chiếm cứ bên trong. Chương 563, đánh cược thành lập, két, phía nam dâng lên một màn trời màu đỏ rực, bên trong màn trời phát ra tiếng hót trong trẻo, thân ảnh một con chu tước giang cánh trao lượn bên trong. Giống, phía bắc dâng lên một màn nước, trong màn nước truyền ra một tiếng gầm rú trầm thấp như sấm rền, một con rùa đen ẩn hiện sau màn nước. Theo bốn tiếng gầm rú vang lên, không gian đất đá khô cằn phát sinh thay đổi mạnh, đất đai trên dãy núi cỏ cây nhanh chóng sinh trưởng, từng dòng sông dâng trào chảy xuôi dòng giữa núi rừng, dưới lớp đất đai xuất hiện khoáng thạch, nham thạch nóng chảy, từ một thế giới đầy đất đá cằn cỗi biến thành một thế giới nhỏ nguyên mẫu. Bốn đạo màn trời bốn phương thiên địa tan đi, bốn thân ảnh đội trời đạp đất hiện lên ở thiên chi tứ cực, Ất Mộc Thanh Long phương đông, Canh Kim Bạch Hổ phương tây, Ly Hỏa Chu Tước phương nam, Quỳ Thủy Huyền Vũ phương bắc. Thiên chi tứ linh hiện ra, thân uy hiển hách, vô cùng thiêng liêng, tứ linh thánh thú canh giữ thiên địa, tứ linh xuất hiện thiên địa khóa chặt. Choang, lĩnh vực của Thạch Hoàng bỗng chốc vỡ vụn, Thạch Hoàng lảo đảo trở về trong không gian trận pháp, không thể tin nổi nhìn hư ảnh tứ thánh thú trên bầu trời, khiếp sợ nói. Đây là thứ gì, sao lĩnh vực của ta không mở được? Lý Bình An bình thản cười nói. Đây là thiên chi tứ linh, thủ hộ giả thiên địa từ viễn cổ hồng hoang thời kỳ, vậy đủ rồi chứ? Con người Thạch Hoàng co rụt lại, viễn cổ hồng hoang, thiên chi tứ linh. Lồng ngực phập phồng kịch liệt, lai lịch đạo môn này còn lớn hơn nhiều so với mình tưởng tượng. Ánh mắt liếc nhìn tứ linh thánh thú, khí tức thần thánh tôn quý trên thân bọn hắn không thể giả được, nhìn thấy sâu trong nội tâm bọn hắn lập tức hiển hiện tên của bọn hắn, Ất Mộc Thanh Long phương đông, Canh Kim Bạch Hổ phương tây, Ly Hỏa Chu Tước phương nam, Quỳ Thủy Huyền Vũ phương bắc, tứ linh thánh thú thiên địa. Lý Bình An cười hỏi, Thạch Hoàng bệ hạ, như thế đủ chưa? Thạch Hoàng lấy lại tinh thần, nhìn Lý Bình An im lặng một lúc, nói. Đạo chủ, trước đó ngươi nói gì? Lý Bình An nói, bần đạo muốn đánh cược với Thạch Hoàng bệ hạ, chấm đồng ý, ngươi nói tiền đánh cược là cái gì đi? Lý Bình An mỉm cười, Hất Phất Trần, Tứ Linh Thánh Thú, Hắc Bạch Đại Nhật, Sơn Hà Thổ Địa tất cả đều hóa thành từng mảnh phù văn, nhạt dần rồi biến mất. Hai người lại xuất hiện trong Ngự Hoa Viên, nhưng không phải là trong đình nghỉ mát, mà lơ lửng trên không đình nghỉ mát. Thạch Hoàng chìa tay ra nói, đạo chủ, mời, hai người bay xuống bên dưới, đáp vào trong đình nghỉ mát, ngồi đối mặt nhau. Lý Bình An nghiêm mặt nói, chúng ta cược dưới tình huống không có siêu phàm trung giai xuất thủ, đệ tử kia của bần đạo có thể cứu mẫu thân thành công hay không? Thạch Hoàng nói, nếu thành công thì thế nào, mà không thành công thì thế nào? Lý Bình An cười nói, nếu thành công thì tất nhiên mẫu tử bọn hắn được đoàn viên, Thạch Quốc không được viện bất cứ cớ gì nhắm vào mẫu tử họ. Còn nếu thất bại, trầm ngâm một lát mới nói tiếp, nếu thất bại, bần đạo sẽ tặng cho Thạch Quốc một môn viễn cổ truyền thừa. Trong mắt Thạch Hoàng lóe lên tỉnh quang, nghiêm nghị nói, bản hoàng phải thêm tiền đặt cược. Á, Lý Bình An nghi ngờ nhìn Thạch Hoàng. Thạch Hoàng kiên định nói, nếu hắn có thể cứu mẫu thân hắn thành công, chấm sẽ thừa nhận thân phận hoàng thất Thạch Quốc của hắn. Ngược lại, nếu hắn thất bại, đạo môn người phải nhập vào Thạch Quốc ta, người phải cung phụng Thạch Quốc. Lý Bình An lắc đầu bật cười nói, Thanh Thạch sẽ không để ý thân phận hoàng thất, nhưng hoàng muội kia của chấm sẽ quan tâm, bệ hạ không cảm thấy tiền đặt cược này không ngang nhau sao? Thạch Hoàng lạnh lùng nghiêm trang nói, ngươi có thể từ chối, chấm sẽ hạ lệnh ngay lập tức, vương hầu toàn quốc đuổi giết Thạch Hạo. Về phần ngươi, mặc dù chưa chắc chấm là đối thủ của đạo chủ, nhưng ngươi muốn thắng được chấm tuyệt đối không phải chuyện dễ dàng, đến lúc đó Thạch Hạo đã chết. Lý Bình An cười nói, xem ra bệ hạ rất có lòng tin, vậy bần đạo sẽ cược với bệ hạ. Thạch Hoàng mỉm cười nói, đạo chủ, người thua chắc rồi, phong ấn ở tế tự thần sơn là do chấm đích thân hạ. Lý Bình An cười nói, vậy bần đạo rửa mắt mong chờ, trong lòng lại lẩm bẩm một câu, hiện tại không phá nổi, không có nghĩa sau này không phá nổi, kéo dài mấy chục mấy trăm năm, xem Thạch Hạo có thể treo ngươi lên đánh hay không, dù sao cũng không quy định thời gian, cứ tiếp tục như vậy, chỉ cần Thanh Thạch bất tử, bần đạo thắng chắc rồi. Thạch Hoàng nghi ngờ nhìn Lý Bình An, sao đột nhiên hắn lại cười bỉ ổi như vậy. Lý Bình An đứng dậy chắp tay nói, sự việc đã định, bần đạo cáo từ. Chương 564, lần trước là hiểu lầm. Thạch Hoàng đứng dậy cười nói, đạo chủ đi thong thả, lần sau đến hãy đi đường chính. Trong lòng Thạch Hoàng, đánh cược này tất thắng, đạo môn chắc chắn sẽ thuộc về Thạch Quốc, cho nên thái độ đối với Lý Bình An lập tức hiền lành hẳn đi. Chiêu hiền đại sĩ là một kỹ năng hoàng đế nhất định phải nắm giữ, sau khi quy thuận mới chính là quân thần. Thân ảnh Lý Bình An vặn vẹo, biến mất giữa không trung. Nụ cười trên mặt Thạch Hoàng chậm rãi biến mất, nghiêm trang nói. Người đâu, thân ảnh một lão thái giám lóe lên xuất hiện ngay trước mặt Thạch Hoàng, cung kính quỳ nói. Bệ hạ, có lão nô, Thạch Hoàng nói, truyền lệnh, siêu phàm trung kỳ trở lên không được xuất thủ với Thạch Hạo, từng nhóm siêu phàm sơ kỳ chặn giết Thạch Hạo, không được để hắn đến gần hoàng thành. Lão thái giám cung kính nói, vâng, rồi chậm rãi đứng dậy đi ra ngoài, thân ảnh lấp lóe vài cái biến mất trong Ngự Hoa Viên. Thạch Hoàng nhìn lên bầu trời, cười đầy tự tin tự nói, đạo chủ, người thua chắc rồi. Một thời gian sau, Thạch Hạo vừa chiến đấu vừa tiến lên, vết thương cũng chưa dứt lại thêm vết thương mới xuất hiện, bị siêu phàm của Thạch Quốc ngăn chặn chặt chẽ. Ầm, kim quang nổ bắn giữa không trung, một nhân ảnh từ trong kim quang bay ra, ầm ầm ầm trên lòng núi bị xuyên thủng ra một lỗ lớn. Thạch Hạo cầm tam tiên lưỡng nhận đao lơ lửng giữa không trung há mồm thở dốc, đầu tóc rối bời, trên đạo bào dính vết máu đen xì. Nơi xa sáu con hỏa điều kéo một đội xe dừng ở không trung, Hỏa Linh Nhi đứng trước đội xe, đột nhiên mở miệng hỏi. Hoàng thúc, đây là trận thứ mấy hắn chiến đấu? Thụy Vương cảm thán nói. Trận thứ bảy, trận nào cũng thắng, người trẻ tuổi rất đáng sợ, thiên phú chiến đấu siêu tuyệt, nhưng hắn cũng không kiên trì được bao lâu nữa, hiện tại đã đến cực hạn của hắn rồi. Đúng như lời Thụy Vương nói, Thạch Hạo đã sắp đến cực hạn, mỗi lần chiến đấu đối thủ đều là cao thủ cảnh giới cao xa hơn mình, hơn nữa không chỉ có một, cho nên mỗi lần chiến đấu đều rất vất vả, dù cho cửu chuyển huyền công lấy chiến dưỡng chiến cũng không chịu nổi. Thạch Hạo lảo đảo bay xuống bên dưới, lúc đáp xuống đỉnh núi chân đã mềm nhũn, tam tiên lưỡng nhận đao chống trên mặt đất. Trên không trung, trong lòng Hỏa Linh Nhi run lên, lần đầu tiên gặp nhau vốn cho rằng hắn là tiểu tặc vô sỉ, sau đó hiểu được chuyện xưa của hắn sinh lòng thương hại, trên đường đi gặp hắn quật cường tiến lên, vì cứu mẫu thân ra sức chém giết, trong lòng khó tránh khỏi lưu giữ một thân ảnh cao ngạo. Hỏa Linh Nhi run run môi dưới, thân ảnh khẽ động tung bay xuống dưới. Thụy Vương nhíu mày kêu lên, Linh Nhi, Triệu Công Công cười ha ha, vương gia, tiểu công chúa có chừng mực, có lẽ chỉ tò mò mà thôi. Thân ảnh Thụy Vương bỗng chốc biến mất, hòa vào không trung. Trên ngọn núi, Thạch Hạo ngồi xếp bằng chữa thương trên một tảng đá, thiên địa linh khí hình thành một vòng xoáy bao bọc hắn trong đó. Một thân ảnh màu đỏ từ không trung bay xuống, rơi vào bên người Thạch Hạo. Thạch Hạo đột nhiên mở to mắt, linh khí xung quanh bỗng chốc tan đi, quay đầu nhìn Hỏa Linh Nhi, cười khổ nói. Cô nương, lần trước thật sự chỉ là hiểu lầm, ta thật sự không nhìn thấy gì cả. Hỏa Linh Nhi hơi đỏ mặt, giận dữ kêu lên. Không được phép nói, Thạch Hạo lập tức ngậm miệng, từ nhỏ đã lớn lên cùng hai sư tỷ, hiểu được sâu sắc rõ ràng một đạo lý, đó chính là hảo nam không cùng nữ đấu. Hỏa Linh Nhi lao đến chộp lấy Thạch Hạo, thân ảnh Thạch Hạo lóe lên biến mất khỏi tảng đá, lại xuất hiện cách đó ba thước, ánh mắt lập tức trở nên sắc bén, trên thân xuất hiện khí tức túc sát, giết chóc chiến đấu liên tục khiến đạo tâm hắn lúc này bị mê man, rất dễ rơi vào trạng thái bùng nổ chiến đấu, nhưng sau một khắc Thạch Hạo kiềm nén cảm xúc hung bạo trong lòng, khôi phục lại lý trí. Hỏa Linh Nhi bĩu môi bất mãn nói, chạy cái gì, ta không đánh lại ngươi. Thạch Hạo cười khổ nói, cô nương, ngài muốn làm gì? Ta bồi thường cho ngài 10 không gian nguyên khí được chứ? Hỏa Linh Nhi khinh thường nói, ta không thiếu không gian nguyên khí, ta muốn cứu ngươi. Thạch Hạo nghi ngờ nói, cứu ta? Hỏa Linh Nhi nhẹ gật đầu, hạ giọng nói, tiếp tục như vậy, ngươi sẽ chết. Thạch Hạo lập tức nghiêm mặt nói, đa tạ ý tốt của cô nương, nhưng ta nhất định phải đến hoàng đô của Thạch Quốc, nhất định phải cứu mẫu thân ta. Hỏa Linh Nhi sốt ruột nói, nhưng ngươi như thế này sẽ không đến được hoàng đô, ngươi chắc chắn sẽ chết trên đường đến. Thạch Hạo thở phào một hơi, ánh mắt sắc bén nói, muốn giết ta, bọn hắn không làm được đâu, sao ngươi lại cứng đầu như vậy? Hỏa Linh Nhi tức giận. Thạch Hạo cười gượng gạo nói, đa tạ cô nương, nhưng ta tuyệt đối không lùi bước. Chương 565, Hỏa Linh Nhi thu lưu Thạch Hạo. Hỏa Linh Nhi nhìn Thạch Hạo kiên định lại cảm thấy tức giận, thân ảnh lóe lên đến bên cạnh Thạch Hạo, chộp lấy Thạch Hạo. Thân thể Thạch Hạo hơi di chuyển, cuối cùng vẫn không tránh né, thứ nhất sau trận đại chiến cũng không còn sức lực, thứ hai Hỏa Linh Nhi biểu đạt thiện ý, theo hắn thấy cũng không có uy hiếp gì. Sau khi Hỏa Linh Nhi túm được Thạch Hạo, nói, theo ta đi, rồi dẫn theo Thạch Hạo bay lên không trung về phía loan giá trên trời, sau đó bay thẳng vào trong loan giá. Triệu Công Công cười ha ha tự nói, trưởng thành, tiểu công chúa đã trưởng thành rồi, biết cưỡng hôn. Gật gù đắc ý đi vào bên trong loan giá. Thân ảnh Thụy Vương hiện lên trước loan giá, uy nghiêm mở miệng nói, chuyện xảy ra trước đó, tất cả mọi người đều quên đi, không được nhiều lời. Bây giờ khởi giá, một thống lĩnh cấm quân đứng bên cạnh, nắm đấm nên lên ngực trái, cúi đầu lớn tiếng đáp. Vâng, Thụy Vương đi vào bên trong loan giá, cau mày thật chặt, sao Linh Nhi lại quen biết người đạo môn? Nàng vẫn luôn ở Hỏa Quốc sao lại quen biết người đạo môn được? Thần sắc đột nhiên động một cái, nhớ tới trước đó ở Linh Thành, Linh Nhi đã từng một mình đi tìm núi lửa tắm, chẳng lẽ lúc đó bọn hắn đã gặp nhau sao? Trong đầu Thụy Vương lập tức hiện ra tình huống đội Uyên Ương bên trong núi lửa nghịch nước, sắc mặt bỗng trở nên tức giận, gân xanh không ngừng nổi lên trên trán, nhanh chân đi vào bên trong. Chiêm chiếp, vài tiếng chim hót trong trẻo vang lên, hai cánh hỏa điểu khổng lồ vung lên, khí cuốn mây trôi, loan giá bay về phía đông. Bên trong loan giá, Hỏa Linh Nhi kéo Thạch Hạo vào trong một gian phòng, nói, nếu ngươi muốn cứu mẫu thân, ở đây nghỉ ngơi dưỡng thương thật tốt đi, đừng để chưa đến hoàng đô Thạch Quốc đã chết rồi. Thạch Hạo quét mắt nhìn gian phòng gọn gàng sạch sẽ, lắc đầu nói, không được, nếu ta ở đây sẽ liên lụy đến các ngươi. Hỏa Linh Nhi không thèm để ý nói, yên tâm, người Thạch Quốc không dám cản tọa giá của bản công chúa, ngươi cứ an tâm ở đây dưỡng thương. Thạch Hạo do dự một chút, hắn thật sự cần dưỡng thương một phen, trịnh trọng chắp tay nói, đa tạ ân đức của công chúa. Hỏa Linh Nhi kiêu ngạo nói, không phải ta muốn cứu ngươi, chỉ vì cùng là công chúa nên ta cảm thấy mẫu thân ngươi rất đáng thương mà thôi, hơn nữa ta còn chưa tìm ngươi tính sổ, sao có thể để ngươi bị người khác giết chết. À, tính sổ cái gì, có thể nói cho ta nghe một chút được không? Một giọng nói uy nghiêm vang lên, nét mặt Hỏa Linh Nhi cứng lại, quay đầu nhìn ra đằng sau, gượng cười kêu lên. Hoàng thúc, Thụy Vương đi tới, nhìn thoáng qua Thạch Hạo, rồi chuyển ánh mắt về phía Hỏa Linh Nhi, nói, ngươi ra ngoài với ta. Hỏa Linh Nhi quay đầu nhìn Thạch Hạo, nói, đừng có chạy lung tung, yên tâm ở đây dưỡng thương, không phải ngươi thì không ai cứu được mẹ ngươi đâu. Thạch Hạo nhẹ gật đầu, đưa mắt nhìn hai người ra khỏi phòng, sau đó ngồi xếp bằng trên giường, vận chuyển cửu chuyển huyền công phục hồi thương thế. Thụy Vương và Hỏa Linh Nhi một trước một sau đi vào một phòng khác. Hỏa Linh Nhi cười hì hì hỏi, Hoàng thúc, ngài tìm ta có chuyện gì? Thụy Vương quay người nhìn Hỏa Linh Nhi nói, có phải ngươi đã quen biết thiếu niên này từ trước? Hỏa Linh Nhi mờ mịt lắc đầu nói, không có, vậy tại sao ngươi muốn giúp hắn? Hỏa Linh Nhi cười hì hì nói, từ nhỏ phụ vương đã dạy ta phải lấy việc giúp người khác làm niềm vui, trở thành một công chúa lương thiện. Thụy Vương nhìn Hỏa Linh Nhi một hồi, nhàn nhạt nói. Tốt nhất không nên có quan hệ, đây là chuyện nội bộ Thạch Quốc bọn hắn, chúng ta không nên nhúng tay vào, lát nữa bảo hắn xuống xe đi. Hỏa Linh Nhi vô thức kêu lên, không được, Thụy Vương hơi nhíu mày. Hỏa Linh Nhi vội vàng nói, Hoàng Thúc, hiện tại bảo hắn xuống xe hắn sẽ chết. Thụy Vương bình thản nói, chờ hắn đến Hoàng Đô cũng sẽ chết. Hỏa Linh Nhi đi đến bên cạnh Thụy Vương, lôi kéo cánh tay Thụy Vương lắc lắc nũng nịu nói. Hoàng Thúc, để hắn lại trên xe có được không? Hắn trải qua gian nguy vì cứu mẫu thân, thực sự quá đáng thương. Người đáng thương trong thiên hạ rất nhiều, hắn không là gì cả. Nhưng ta không muốn để hắn chết, hắn có quan hệ gì với ngươi sao? Hỏa Linh Nhi xấu hổ gật đầu nói. Có một chút. Hửm, lông mày Thụy Vương nhảy một cái nhìn Hỏa Linh Nhi hỏi. Quan hệ thế nào? Chương 566, lén vào trong. Hỏa Linh Nhi chớp mắt vội vàng nói. Thực ra lần trước lúc ta ra ngoài tìm núi lửa gặp một đám cường nhân, là hắn đã cứu ta. Thụy Vương nghi ngờ nhìn Hỏa Linh Nhi, Hỏa Linh Nhi ngẩng đầu nhìn Thụy Vương, đôi mắt to tròn chớp chớp, tràn đầy chân thành. Thụy Vương nói, vậy thì tạm thời để hắn ở lại, đến Hoàng Đô cứ để hắn đi tự sinh tự diệt. Hỏa Linh Nhi cười hì hì nói, đa tạ Hoàng Thúc, rồi nhảy nhảy nhót nhót chạy ra bên ngoài. Một mình Thụy Vương đứng trong gian phòng, lúc nhíu mày, lúc lại giãn ra, chậm rãi nói. Tiểu Linh Nhi, đây không phải người lương thiện, chưa nói đến Thạch Quốc. Chỉ riêng việc đạo môn đắc tội thánh địa đã định sẵn hắn khó mà được kết thúc yên lành rồi. Ai, Thụy Vương thở dài một hơi. Mấy ngày sau, một cỗ khí tức cao thâm khó dò ngăn cản trước loan giá, năm thân ảnh mặc giáp trụ đứng lơ lửng trên không. Cứu, cứu, không điều khổng lồ lập tức dừng giữa không trung phát ra tiếng huýt dài. Cấm quân bỗng chốc ngăn trước loan giá tạo thành quân trận, nguyên khí dâng trào nối liền thiên địa. Thống lĩnh cấm quân quát, đây là tọa giá của công chúa Hỏa Quốc, ai dám cản đường. Một võ tướng trung niên mặc khôi giáp đứng giữa năm người lớn tiếng nói. Chúng ta là ngũ trụ quốc tướng quân của Thạch Quốc, phụng mệnh đến đây truy nã phản nghịch của Thạch Quốc Thạch Hạo, vì sự an toàn của công chúa, vẫn xin công chúa điện hạ của Hỏa Quốc tạm hạ loan giá, để chúng ta kiểm tra một phen. Thống lĩnh cấm quân biến sắc, đột nhiên giơ vũ khí lên quát. Làm càn, cấm quân còn lại cũng giận dữ giơ vũ khí lên, khí thế hết sức căng thẳng. Bên trong loan giá, Thạch Hạo đột nhiên mở to mắt, ánh mắt lóe lên một tia tàn khốc. Đứng dậy xuống giường, nhanh chân đi ra ngoài. Một tiếng kéo kẹt, vừa mở cửa phòng, đã thấy Hỏa Linh Nhi thanh tú động lòng người đứng bên ngoài. Thạch Hạo dẫm chân xuống, nói, công chúa điện hạ, sao ngài lại ở đây? Hỏa Linh Nhi nói, có phải ngươi muốn đi ra ngoài không? Thạch Hạo nhẹ gật đầu nói, đúng, ta không thể liên lụy các ngươi. Hỏa Linh Nhi lập tức không vui nói, ngươi cũng đừng hại ta, bây giờ ngươi ra ngoài mới thật sự là liên lụy đến ta, ngươi không đi ra bọn hắn chỉ đang suy đoán. Còn nếu ngươi ra, sẽ chứng thực rằng ngươi đang ở trong loan giá của bản cung. Thạch Hạo sốt ruột nói. Nhưng mà, Hỏa Linh Nhi khoát tay ngăn lại nói. Không có nhưng mà gì hết, yên tâm đi. Bọn hắn không vào được, lui ra phía sau. Thạch Hạo vô thức lui ra phía sau một bước, âm. Cửa phòng lập tức đóng chặt, suýt nữa đập vào mặt Thạch Hạo. Thạch Hạo sờ lên mũi, không còn gì để nói, lại bị một tiểu nữ hài dạy dỗ. Ngay lúc bên ngoài đang giằng co, một giọng nói uy nghiêm bên trong loan giá vang lên. Tương đương lui ra, xoạt, tất cả cấm quân bỗng chốc thu hồi binh khí, bay về vị trí cũ, bảo hộ loan giá. Giọng nói uy nghiêm vang vọng giữa không trung. Dám điều tra tọa giá của công chúa Hỏa Quốc ta, các ngươi là người đầu tiên đấy. Tướng quân đứng giữa cung kính nói, quân mệnh trên thân, không thể không làm, mong Thụy Vương điện hạ thông cảm. Đương nhiên bản vương thông cảm cho các ngươi, nhưng loan giá của công chúa há có thể dễ dàng ra vào, các ngươi tạm thời chờ đợi. Bản vương bẩm tấu chuyện này với Hỏa Hoàng chúng ta đã. Tướng quân ở giữa biến sắc, vội vàng xoay người nói. Không cần làm phiền vương gia, có vương gia tỏa trấn tặc tử kia khó có thể tới gần tọa giá của công chúa, chúng ta sẽ lục soát những nơi khác. Rồi vung tay lên, năm người lập tức bay sang bên cạnh, mở ra một con đường lớn. Giọng Thụy Vương bình thản từ trong loan giá truyền ra. Khởi giá, thống lĩnh cấm quân lớn tiếng đáp. Vâng, cứu, cứu, hỏa điều kêu to vài tiếng. Loan giá nhanh chóng bay về phía đông. Ngũ trụ quốc tướng quân đứng phía sau, đưa mắt nhìn loan giá bay vào trong tầng mây. Một tướng quân râu ria nhịn không được kêu lên, đại ca, sao ngươi lại để bọn hắn đi? Chắc chắn tên tặc tử kia ở bên trong loan giá, hơn nữa còn bị trọng thương, đây chính là một cơ hội tốt. Người trung niên ở giữa chậm rãi nói, vậy thì sao chứ? Bọn hắn là khách quý từ Hỏa Quốc, lại là tọa giá của công chúa, quốc chủ Hỏa Quốc yêu thương tiểu công chúa nhất. Người có tin một khi chúng ta vừa bước vào loan giá, một khắc sau quốc chủ Hỏa Quốc sẽ điều động đại quân đến. Một tướng quân khác không nhịn được nói. hai vực cách xa, sao bọn hắn có thể phái đại quân tới? Hơn nữa Thạch quốc chúng ta cũng không sợ Hỏa quốc bọn hắn. Tướng quân ở giữa nhàn nhạt nói, nếu như chỉ điều động cao thủ siêu phàm đến đây thì sao? Vì tên tặc tử kia mà kết oán với Hỏa quốc, thực sự không đáng giá. Nếu như chúng ta đạp lên loan giá của công chúa, lát nữa chắc chắn chúng ta sẽ bị bệ hạ trách cứ. Chương 567, đến Thần Sơn, tướng quân Dâu Ria không nhịn được kêu lên, chẳng lẽ cứ bỏ qua cho hắn như vậy sao? Tướng quân trung niên ở giữa tự tin cười nói, tất nhiên không phải, đến Hoàng Đô lại tính toán với hắn, dưới hoàng thành sống chết của hắn cũng chỉ là một ý niệm của bệ hạ mà thôi. Loan giá xuyên qua mây trôi, từ lần đó về sau, không còn ai cản đường nữa, trên đường trải qua vài lần tu chỉnh, sau một tháng khoảng cách đến quốc đô của Thạch quốc không còn xa. Tại một gian phòng bên trong loan giá, Thạch Hạo và Hỏa Linh Nhi ngồi gần cửa sổ, bên ngoài cửa sổ mây trôi không ngớt. Thạch Hạo nghiêm mặt nói, đa tạ công chúa viện thủ, bần đạo vô cùng cảm kích, ngày khác nếu cần, bần đạo nghĩa bất dung từ. Hỏa Linh Nhi trầm mặc một lát rồi nói, ngươi không thể không đi được sao, ngươi sẽ chết. Thạch Hạo đặt tay lên ngực mình, nói, công chúa điện hạ, có một số việc nhất định phải làm, nếu không trong lòng bần đạo cảm thấy bất an. Hỏa Linh Nhi tức giận nói, đi đi, đi đi, chết mới tốt. Trên đường đã từng khuyên hắn rất nhiều lần, nhưng hắn cứ nhất quyết muốn đi chịu chết. Thạch Hạo cười nói, bần đạo sẽ không chết dễ dàng, bọn hắn muốn giết ta cũng không dễ dàng như vậy. Hỏa Linh Nhi nhếch miệng nói, ngươi căn bản không biết sự đáng sợ của Thạch Hoàng. Thạch Hạo quay đầu nhìn thoáng qua bên ngoài, một tòa núi lớn cao ngất khắc sâu vào trong đôi mắt, trong lòng đột nhiên nhảy một cái, vội vàng hỏi. Đó là núi gì? Hỏa Linh Nhi cũng nhìn ra bên ngoài, do dự một chút nói. Đó chắc là tế tự Thần Sơn của Thạch Quốc. Thạch Hạo vội vàng đứng lên chắp tay cúi đầu nói. Bần đạo cáo từ trước, một vệt kim quang từ trên thân dâng lên, bên trong kim quang hiện ra một con chim ưng, bỗng chốc như vệt kim quang xuyên qua cửa sổ bình thế nguyên khí, xuyên qua tầng mây, bay về hướng Thần Sơn. Hỏa Linh Nhi vội vàng nói, Hoàng Thúc, đuổi theo hắn. Loan Giá lập tức chuyển hướng, bay về phía tế tự Thần Sơn. Xung quanh tế tự Thần Sơn đều có cấm quân canh giữ, Vũ Lăng Vương đang ngồi một chỗ bên vách núi, ngắm nhìn phong cảnh dưới núi, đột nhiên cảm nhận được hai cỗ khí tức khổng lồ từ đằng xa đến. Vũ Lăng Vương ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, xa xa thấy 6 con hỏa điều kéo một cỗ loan giá từ trong tầng mây bay tới, nhíu mày tự hỏi. Người Hỏa quốc, bọn hắn đến nơi này làm gì? Một con chim ưng vô thanh vô tức bay xả xuống tế tự Thần Sơn, cho dù là Vũ Lăng Vương cũng không phát hiện một chút khác thường nào, chỉ cho rằng đó là một con chim ưng bình thường. Chim ưng bay lượn một vòng quanh tế tự Thần Sơn, không phát hiện có bất cứ sơn động nào, cũng không thấy gì khác thường, nhưng trái tim nhỏ của Thạch Hạo lại đập kịch liệt, trong lòng dâng lên một cảm giác mãnh liệt, mẫu thân đang ở ngay dưới núi này. Phía dưới Thần Sơn, trưởng công chúa Thạch Mặc đột nhiên ôm ngực mình, một dòng nước ấm tuôn trào trong lòng, không thể tin nổi ngẩng đầu nhìn lên đỉnh núi. Bên ngoài chim ưng bay lượn lóe lên kim quang, đột nhiên khôi phục nguyên hình, đứng giữa không trung lớn tiếng kích động kêu lên. Mẫu thân, nương, ta đến rồi, ta đến đón ngài về nhà. Phía dưới núi, trưởng công chúa Thạch Mặc rung động trong lòng, kích động kêu lên. Là Hạo Nhi tới, hu hu hu. Hạo Nhi của ta đến. Vũ Lang Vương đang ngồi bên vách núi ngắm cảnh đột nhiên quay đầu nhìn về phía Thạch Hạo, ánh mắt cứng lại, hắn đến đây lúc nào? Sao ta không hề phát hiện ra? Cấm quân canh giữ dưới chân núi cũng phát hiện ra Thạch Hạo. To gan, làm càn, kẻ nào dám tự tiện xông vào Thần Sơn? Từng tiếng quát chói tai vang lên, đồng thời một cỗ khí tức ngũ giai phóng lên tận trời, khuấy động thiên địa nguyên khí trên không trung hình thành đủ loại dị tượng, 4 đội cấm quân bay lên, bao vây Thạch Hạo. Bắt, không quan tâm sống chết, thống lĩnh cầm đầu cấm quân ra lệnh một tiếng. Tất cả cấm quân đồng thời xuất thủ, nguyên khí mênh mông cuồn cuộn mấy trăm đạo nguyên kỹ đánh về phía Thạch Hạo. Trong tay Thạch Hạo lóe lên, tam tiên lưỡng nhận đao hiện ra, quay người một vòng bất ngờ vung lên, một đạo đao quang kim sắc óng ánh xoay tròn khuếch tán ra 4 phía. Nguyên kỹ va vào đao quang kim sắc, vừa chạm vào đã sụp đổ. Tất cả cấm quân còn chưa kịp phản ứng, đao quang kim sắc đã đến ngay trước mặt. Phòng ngự, trên thân toàn bộ cấm quân bỗng chốc dâng lên phòng ngự nguyên kỹ. Tiếng nổ sập do va chạm liên tiếp vang lên, hơn trăm phòng ngự nguyên kỹ bị một đao chém phá, cấm quân tứ giai thậm chí ngũ giai đều kêu lên thảm thiết ngã xuống dưới, nhất thời như hàng trăm con chim gãy cánh, cao thủ tứ giai thậm chí ngũ giai trước đây từng khiến Thạch Hạo phải chiến đấu gian khổ, cuối cùng lại không tạo cho hắn một chút trở ngại nào. Chương 568, Thạch Hạo chiến Vũ Lăng Vương. Thạch Hạo cũng không ra tay giết, chỉ đánh bị thương nặng rơi xuống, chứ không phải một đao trẻ làm hai máu tươi tung tóe. Thạch Hạo quay đầu nhìn tế tự Thần Sơn, kích động kêu lên. Mẫu thân, ta đến cứu ngươi ra. Tam tiên lưỡng nhận đao trong tay không ngừng run rẩy, kim quang sắc bén lưu chuyển ở phía trên. Không ngờ hài tử năm đó thật sự đã đạt được thành tựu. Một giọng nói bình thản vang vọng giữa không trung, khí tức của Thạch Hạo dừng, ánh mắt cứng lại quát. Ai? Không trung nổi lên gợn sóng, một nam tử mặc trang phục màu tím từ không trung đi ra, trong tay cầm một thanh trường thương màu đen. Thanh niên nhìn Thạch Hạo nói, ngươi không nên đến, với năng lực của ngươi ở Tây Vực, đủ để ngươi xưng vương xưng bá, hưởng thụ cả đời. Nhưng nếu ngươi đã đến thì sẽ phải chết tại nơi này. Thạch Hạo nhìn hắn, hỏi, ngươi là ai? Vũ Lãng Vương, nam tử trẻ tuổi từ tốn nói. Thạch Hạo biến sắc, tức giận nói, là ngươi giết phụ thân, trấn áp mẫu thân ta. Vũ Lăng Vương gật đầu nói, không sai, hiện tại ta còn muốn giết ngươi, chết đi cho ta. Trong lòng Thạch Hạo dâng lên một cơn giận dữ, thân ảnh lóe lên bỗng chốc xuất hiện ngay trên đỉnh đầu Vũ Lăng Vương, đao quang rét lạnh chém xuống. Vũ Lăng Vương nâng trường thương lên, keng, một âm thanh sắc bén đinh tai nhức óc vang vọng trên trời. Thạch Hạo đột nhiên bắn ngược ra, bay thẳng lên trời, thân thể Vũ Lăng Vương cũng nhoáng một cái, chân lui lại hai bước, ánh mắt nhìn Thạch Hạo hiện lên một tia ngạc nhiên, sức mạnh rất lớn. Tiếng đánh nhau bén nhọn kéo dài bên ngoài, cũng truyền vào bên trong sơn đê bí động. Á, trưởng công chúa Thạch Mặc phát ra một tiếng kêu sợ hãi, đứng trong hang động, ngẩng đầu nước mắt đầm đìa kêu lên. Đừng đánh nữa, các ngươi đừng đánh nữa. Hạo Nhi, mau trốn, ngươi mau trốn đi. Phía trên loan giá, Hỏa Linh Nhi thấy Thạch Hạo bị một thương đánh bay, theo bản năng, A Huyền lên một tiếng đầy sợ hãi, sao lại như vậy? Sao tiểu tặc lại không phải đối thủ của hắn? Hỏa Linh Nhi quay đầu nhìn Thụy Vương, vội vàng hỏi. Hoàng thúc, hắn là ai? Tiểu tặc sẽ thua sao? Tiểu tặc, trong lòng Thụy Vương thầm suy tư một chút, xem ra giữa bọn hắn thật sự xảy ra một vài chuyện cũ, sau đó nói. Người này là Thạch Lăng Vũ Lăng Vương ngũ đệ của Thạch Hoàng, tu vi siêu phàm trung kỳ, tất nhiên Thạch Hạo không phải đối thủ của hắn. Hỏa Linh Nhi vội vàng hỏi, tiểu tặc sẽ chết sao? Thụy Vương nhìn chiến trường nói, còn phải xem lựa chọn của Vũ Lăng Vương. Thân ảnh Vũ Lăng Vương lóe lên xuất hiện ngay trước mặt Thạch Hạo, tung ra một quyền. Thạch Hạo cũng bất ngờ tung ra một quyền nghênh đón, bốp tiếng nổ vang, một làn sóng càn quét cả không trung. Thạch Hạo lập tức bay ra ngoài, liên tục lùi về phía sau, Vũ Lăng Vương cũng lui lại hai bước, sắc mặt nhẹ nhàng. Két, tiếng ưng gáy vang lên, một vệt kim quang lướt qua không trung, chim ưng như lưu quang đánh về phía Vũ Lăng Vương. Vũ Lăng Vương hét to một tiếng, trên thân hiện ra hư ảnh một dãy núi, ầm, tiếng chim ưng đâm sầm vào hư ảnh dãy núi bị ngăn cản lập tức vang vọng. Hư ảnh cũng bắt đầu vặn vẹo, trông hoàn toàn không giống một dãy núi. Vũ Lăng Vương quát, ngay cả ta cũng đánh không lại, vậy mà còn muốn cứu mẫu thân. Một trường tung ra như thiểm điện, bùm, nhắm ngay chính diện chim ưng đột nhiên bắn ra ngoài, kim quang lóe lên hóa thành Thạch Hạo liên tục dậm chân trên không trung, bỗng chốc dùng lực, két một tiếng ma sát cả trên không trung, lúc này mới bất ngờ dừng lại. Khóe miệng Thạch Hạo chảy ra một tia máu tươi, phất tay áo lau rồi nhìn chằm chằm Vũ Lăng Vương, há miệng thở dốc. Đáng ghét hắn quá mạnh, chẳng lẽ phải dùng pháp thiên tượng địa? Nhưng dù dùng pháp thiên tượng địa Thạch Hạo cũng không nghĩ có thể thắng được hắn, hơn nữa sau khi dùng pháp thiên tượng địa, nếu mình không đánh bại được hắn thì sẽ không có chút lực phản kháng nào. Vũ Lăng Vương đột nhiên lao về phía Thạch Hạo, một thương quét ngang, trường thương xé rách hư không để lại một vết nứt không gian màu đen thật dài giữa không trung. Thạch Hạo bay lên né tránh một thương này, ầm, trước mặt nổ tung, bên trong lỗ đen chui ra một cây trường thương như độc long cắn xé về phía Thạch Hạo. Ánh mắt Thạch Hạo cứng lại, tam tiên lưỡng nhận đao đột nhiên chém ra, keng. Đao thương va vào nhau chấn động không gian, hư không bỗng chốc lại mở rộng hơn một chút. Thạch Hạo mượn lực bay ngược ra, trường thương đột nhiên thu hồi lại, hư không bỗng chốc được thiên địa chữa trị. Vũ Lăng Vương tay cầm trường thương lao đến chỗ Thạch Hạo như thiểm điện, trường thương hất lên đánh về phía đầu Thạch Hạo. Chương 569, sư đệ đến, Thạch Hạo ngửa mặt tránh thoát một thương, tam tiên lưỡng nhận đao không chút khách sáo vung xẹt qua trước ngực Vũ Lăng Vương. Vũ Lăng Vương đưa tay chụp lại, ầm, mặt đao tam tiên lưỡng nhận đao ở giữa, đột nhiên bắn ngược trở về, Thạch Hạo lảo đảo y ui lại hai bước. Vũ Lăng Vương nheo mắt nói, tuổi nhỏ có tu vi như vậy có thể được xem là cao minh, nhưng ngươi đừng nên coi thường anh hùng trong thiên hạ, càng không nên khinh thường Thạch Quốc. Rồi tung ra một quyền, không khí ầm vang nổ tung. Thạch Hạo gầm thét kêu lên, ta không coi thường bất cứ kẻ nào, cũng tung ra một quyền, hai quyền đấm vào nhau, ầm, kim quang hoàng quang quấn lấy nhau. Hình thành một quang trụ phóng lên tận trời, hai người đứng hai bên quang trụ áo bào bay phất phới, giống như hai chiến thần bất bại. Biết rõ không địch lại sao ngươi vẫn muốn đến, đi tìm chết sao? Vũ Lăng Vương đột nhiên thu tay lại, trong ánh mắt hiện lên tia tàn khốc, một thương đâm về phía Thạch Hạo. Thạch Hạo cũng đồng thời thu tay lại, chém ra một đao, keng. Đao quang thương mang nổ tung trong không trung, khí trụ hoàng sắc ầm vang nổ tung, đao quang thương mang sáng chói khiến cho không gian thiên địa thất sắc vặn vẹo. Thạch Hạo từ trung tâm nổ bắn ra ngoài, liên tục dậm chân trong không trung, mỗi bước đi đều phát ra tiếng bình bịch. Trầm đục, giữ thăng bằng quát to, mẫu thân đang chịu khổ, sao ta có thể không nhìn? Pháp thiên tượng địa, Thạch Hạo đột nhiên phóng về phía Vũ Lăng Vương, thân ảnh nhanh chóng biến to lên giữa không trung, biến thành một cự nhân cao 10 thước, tam tiên lưỡng nhận đao vung ra, đao quang sắc bén thông thiên triệt địa. Ánh mắt Vũ Lăng Vương cứng lại, trường thương màu đen đâm ra, mũi thương đâm hình thành một vết nứt không gian. Âm, tiếng nổ mạnh khủng khiếp vang lên, không gian xé toạc thành một lỗ đen, đao quang càn quét về phía Vũ Lăng Vương. Vũ Lăng Vương biến sắc, chỉ cảm thấy một sức mạnh khủng khiếp khó có thể kháng cự từ trên tay truyền đến, quần áo, xoạt. Một tiếng bị mấy vết đao xé rách, cả người lập tức bay ra ngoài, một tiếng ầm vang đâm vào trên tế tự thần sơn, phát ra tiếng kêu đau đớn. Thần sơn không hề có một chút động tĩnh gì, chỉ có tảng đá cũng rớt xuống một khối. Thân ảnh Thạch Hạo khổng lồ vừa hiện bỗng nhanh chóng thu nhỏ giữa không trung, pháp thiên tượng địa là tiên cấp thần thông, thân thể biến lớn pháp lực nhục thân sẽ tăng gấp đôi theo, bởi vậy tiêu hao cũng vô cùng lớn. Thạch Hạo chỉ có thể ứng dụng trong khoảng thời gian ngắn, nếu như vận dụng pháp thiên tượng địa trong thời gian ngắn mà không thắng được sẽ rơi vào tình trạng mặc người chém giết, đây cũng là nguyên nhân Thạch Hạo không tùy tiện vận dụng pháp thiên tượng địa. Két, một tiếng ưng gáy lanh lảnh vang lên, Thạch Hạo hóa thành một con chim ưng xông về phía Vũ Lăng Vương. Con người Vũ Lăng Vương co rụt lại, tay nên vào trên núi, vèo, bỗng chốc bay thẳng lên trời. Bộp, song chảo của chim ưng chộp vào trên núi, phát ra một tiếng sắt thép va chạm, ở trên núi vạch ra hai vệt cào. Chim ưng nhanh chóng đánh về phía Vũ Lăng Vương trên không trung. Trường thương của Vũ Lăng Vương quét ngang quát, cút đi, trường thương chim ưng va vào nhau, phát ra một tiếng nổ rung trời, chim ưng bị một thương quét bay xa ngàn thước, không ngừng lăn lộn giữa không trung. A, à, trước loan giá, Hỏa Linh Nhi vô thức hét lên một tiếng, chân bước về phía trước một bước. Nhận lấy, một viên tròn từ đằng xa bắn về phía Vũ Lăng Vương. Vũ Lăng Vương vô thức chụp ấy viên tròn vào trong tay, đùng. Viên tròn nổ tung, một cỗ khí thế màu đỏ bao phủ lấy Vũ Lăng Vương. Khụ khụ khụ, Vũ Lãng Vương đột nhiên bay ra khỏi sương mù, đau đớn khom người liên tục ho khan như muốn buồn nôn, mắt đẫm nước mắt, sắc mặt trắng bệch. Nơi xa chim ưng lóe lên kim quang, hóa thành Thạch Hạo, mặt lộ vẻ sợ hãi xen lẫn vui mừng, sư đệ tới. Bạch Hiểu Thuần một thân đạo bào và Ninh Khuyết cầm dù đen từ đằng xa bay tới, lấp lóe mấy cái đi vào chiến trường. Bạch Hiểu Thuần vừa ném một hạt đậu ngọt vào miệng vừa cười hì hì nói. Ta đã nói, ở đây chắc chắn có thể đợi được sư huynh. Trước loan giá, Hỏa Linh Nhi vui mừng kêu lên, có người đến giúp đỡ. Nhìn hai người bọn hắn, trong lòng nàng lại dâng lên một tia nghi ngờ, bọn hắn có thể chứ? Sao nhìn dáng vẻ không có chút gì đáng tin cậy, đặc biệt là tên mập mạp kia, trước khi đại chiến lại còn ăn gì đó, tưởng đang ở nhà sao? Bọn hắn có thể lợi hại bằng một nửa tiểu tặc không? Lỡ như liên lụy tiểu tặc thì làm sao bây giờ? Vũ Lăng Vương đầu óc quay cuồng nhìn hai người, tức giận kêu lên. Hèn hạ, vậy mà dám hạ độc. Chương 570, rời đi trước. Bạch Hiểu Thuần không vui nói. Này, ngươi đừng có làm ô uế người trong sạch. Ta đường đường là Thanh Thuần đạo trưởng, đại năng luyện đan số 2 của đạo môn, sao lại đi hạ độc? Thứ đó là tinh hoa số khí đan, đều dùng dược liệu quý hiếm luyện chế thành, ngửi xong sau này thân thể cường tráng, đầu óc minh mẫn. Vũ Lăng Vương hít mũi, một cỗ hôi thối buồn nôn bay thẳng vào trong óc, đầu não bị mùi hôi thối làm cho đau nhức. Từ khi sinh ra đến giờ chưa từng ngửi thấy thứ gì hôi thối như thế, cơn giận trào dâng trong lòng. Khốn nạn, bỏ mạng lại cho bản vương. Một phát nắm lấy trường thương, thân ảnh kéo ra một đạo huyễn ảnh màu đen giữa không trung, trong nháy mắt xuất hiện ngay trước mặt Bạch Hiểu Thuần, một thương mang theo phẫn nộ dày đặc quét tới Bạch Hiểu Thuần. Ninh Khuyết như ma quỷ chắn ngay trước mặt Bạch Hiểu Thuần, chiếc ô to đen nghiêng. Ớ trường thương đánh vào trên ô đen, một gợn sóng như sóng nước nhộn nhạo lên, Ninh Khuyết không khống chế nổi lùi lại phía sau. Bịch một tiếng đâm vào trên thân Bạch Hiểu Thuần, hai người liên tiếp bay ngược về phía sau hơn trăm thước mới đứng vững người được. Thân ảnh Vũ Lăng Vương lóe lên xuất hiện ngay phía sau hai người, trường thương đâm thẳng về phía mông Bạch Hiểu Thuần. Một vệt kim quang hiện lên trên không trung, bang, trường thương bị một đao của Thạch Hạo đánh bay. Trước loan giá, Hỏa Linh Nhi không còn gì để nói, đúng là hai tên rác rưởi, cuối cùng vẫn phải để tiểu tặc cứu. Cút đi, Vũ Lăng Vương nổi giận gầm lên một tiếng, tung ra một quyền. Không gian ầm vang chấn động, quyền thế như sơn băng địa liệt đổ xuống, uy không thể cản. Một quyền hai trưởng đồng thời xuất hiện trước quyền của Vũ Lăng Vương, ầm. Một tiếng nổ tung, ba cỗ quyền kình trưởng lực kim hoàng sắc, hắc sắc, thanh sắc va chạm vào quyền lực của Vũ Lăng Vương, hình thành hai nửa vòng tròn khí kình, mỗi người chiếm lấy nửa bầu trời. Một phe là Vũ Lăng Vương với nguyên lực thổ hoàng sắc, phe kia là pháp lực của ba người Thạch Hạo, rằng co trong không trung, nhất thời khó phân mạnh yếu. Bốn người đồng thời tăng sức mạnh vào, ầm, tiếng nổ tung vang lên giữa không trung, Thạch Hạo, Bạch Hiểu Thuần và Ninh Khuyết chậm rãi bay ngược ra, bay xuống dưới hơn mấy chục thước. Vũ Lăng Vương cũng bay ngược ra ngoài, trượt trăm thước trong không trung, kém hơn một chút. Thạch Hạo giơ Tam Tiên Lưỡng Nhận Đao lên nghiêm trang nói. Nghiêm túc một chút, hắn rất mạnh, thấy rồi, lại còn rất bị ổi. Bạch Hiểu Thuần vội vàng lấy một sấp phù triện từ trong ngực ra, giơ tay lên lá phù bay tán loạn ra, dưới sự thiêu đốt của lửa lớn, hóa thành từng đạo quang mang dũng mãnh lao về phía Bạch Hiểu Thuần, tầng tầng lớp lớp bao trùm trên thân hắn, hàng trăm đạo phòng ngự trên thân lập tức tăng cảm giác an toàn hơn rất nhiều, vươn tay ra cửu sĩ đinh ba xuất hiện trong lòng bàn tay. Dây xích tay trên cổ tay Ninh Khuyết, như linh xà dạo chơi, dài ra biến lớn rơi vào trong tay Ninh Khuyết. Phía trên, Thạch Hạo hét to một tiếng, ba người đồng thời phóng về phía Vũ Lãng Vương, Tam Tiên Lưỡng Nhận Đao hiện ra đao quang kim sắc tung hoành, rầm rầm. Câu hồn tỏa liên quỷ khí âm trầm dày đặc quanh quẩn không trung, cửu sĩ đinh ba lấp lánh thanh quang. Vũ Lăng Vương hừ lạnh một tiếng, mắt đầy lửa giận nghênh đón, bốn người triển khai đại chiến, ầm ầm, giữa không trung, thần thông nguyên kỹ tranh phong, khí tức cuồng bạo càn quét thiên địa, ngay cả loan giá của công chúa Hỏa Quốc cũng phải lui lại. Hỏa Linh Nhi đứng trước loan giá, trong lòng chấn động, bọn hắn mạnh như thế, có vẻ như không hề yếu hơn tiểu tặc, sư huynh đệ liên thủ nhất thời tương xứng với Vũ Lăng Vương. Trước loan giá, ánh mắt Thụy Vương nghiêm lại, ba người trẻ tuổi này thật mạnh, nếu đổi lại là ta ở vị trí của hắn, hẳn là cũng không tốt hơn hắn bao nhiêu. Á, Thụy Vương khẽ, a huyền một tiếng, quay đầu nhìn về phía Hoàng Đô Thạch Quốc. Hỏa Linh Nhi Nhi ngờ hỏi, Hoàng Thúc, sao vậy? Thụy Vương mở miệng nói, Thạch Quốc có cao thủ đến đây. Lúc đang nói chuyện, bốn người trên chiến trường cũng đồng thời cảm nhận được có một cỗ khí tức siêu phàm từ phía Hoàng Đô, đang nhanh chóng đến gần. Thạch Hạo liếc mắt nhìn Tế Tự Thần Sơn, quyết định thật nhanh kêu lên. Sư đệ, chúng ta đi. Thân ảnh đột nhiên biến lớn trong kim quang, thân thể cao 10 thước, pháp lực hùng hồn, một đao chém về phía Vũ Lăng Vương, Vũ Lăng Vương đưa thương nghênh đón, ầm. Vũ Lăng Vương trực tiếp bị một đao chém bay ra ngàn thước. Két, thân ảnh to lớn của Thạch Hạo lóe lên, hóa thành một con chim ưng nhanh chóng lao về phía xa, Bạch Hiểu Thuần và Ninh Khuyết cũng bay theo, thân ảnh ba người lấp lóe vài cái rồi biến mất trong chớp mắt. Vũ Lăng Vương tay cầm trường thương lơ lửng giữa không trung, áo bào lộng lẫy đã rách nát, ngực phập phồng kịch liệt. Chương 571, Thái tử Thạch Quốc. Một lát sau, sáu thân ảnh hiện lên giữa không trung, cầm đầu là một thanh niên mặc long bào tam trảo màu vàng nhạt, trên trán mơ hồ mang theo sự ngang ngược bá đạo. Vũ Lăng Vương khom lưng cúi người thi lễ, nhàn nhạt hỏi: "Thái tử điện hạ, ngài tới làm gì?" Thái tử không hề khách sáo nói: "Hoàng thúc, tên tạp chủng Tây vực kia đâu rồi?" Vũ Lăng Vương nhướng mày, nói: "Hắn là đệ đệ ngươi." Thái tử cười lạnh nói: "Bản cung không có đệ đệ như vậy, huyết mạch đê tiện cũng xứng với hoàng thất Thạch Quốc ta." "Hoàng thúc, người kia ở đâu?" Vũ Lăng Vương quét mắt một vòng xung quanh, lạnh lùng nói: "Hắn chạy trốn rồi, chạy trốn." Thái tử hơi nhíu mày, nghi ngờ nhìn Vũ Lăng Vương nói: "Hoàng thúc, ngài là siêu phàm trung giai, sao lại để một siêu phàm sơ kỳ chạy trốn khỏi tay ngài?" "Ngươi không tin?" Thái tử nói: "Xin thứ cho chất nhi vô lễ, thực sự không thể nào tưởng tượng nổi một siêu phàm sơ kỳ có thể thoát khỏi trong tay hoàng thúc ngài." Vũ Lăng Vương chậm rãi nói: "Siêu phàm sơ kỳ, hắn không phải siêu phàm sơ kỳ bình thường, không phải người bệ hạ phái đi đều thương vong nặng nề sao? Đừng quên hắn từng khuất phục thánh địa thiên kiêu trong Hãn Hải bí cảnh, so với người cùng cảnh giới có thể xưng thiên tài vô địch tuyệt thế." Sau khi nói xong, Vũ Lăng Vương lướt xuống bên dưới, biến mất giữa núi rừng. Da mặt thái tử bất giác run rẩy hai lần. Tuyệt thế thiên tài. Thạch Quốc có một thiên tài là đủ rồi, nói. Các ngươi tin lời Hoàng Thúc nói không? Một lão giả lắc đầu nói. Không tin, siêu phàm sơ kỳ tuyệt đối không thể nào trốn thoát dưới tay siêu phàm trung kỳ. Một vị tướng quân dâu ria bên cạnh cười ha ha nói. Trong tay Vũ Lăng Vương có gì là không thể, không phải năm đó một hài tử cũng thoát khỏi tay Vũ Lăng Vương sao? Khóe mắt những người còn lại đều nhảy lên, lời Nghiêm tướng quân nói quá chu tâm. Vậy khác nào nói Vũ Lăng Vương kháng chỉ bao che Thạch Hạo. Thái tử nhẹ gật đầu, phi thân về phía loan giá, những người còn lại cũng đuổi theo. Một đoàn người đáp xuống trước loan giá, trên mặt thái tử hiện lên nụ cười ấm áp, nói. Ta chính là thái tử Thạch Quốc thay mặt phụ hoàng hoan nghênh sứ giả Hỏa Quốc. Rồi khom lưng cúi người thi lễ, Hỏa Linh Nhi Thụy Vương cũng đáp lễ lại. Thái tử bất đắc dĩ cười khổ nói. Trước đại thọ của phụ hoàng lại xảy ra sự việc rắc rối này, khiến quý khách chê cười rồi.

Ta vừa nấu xong nồi canh mà, chúng ta ăn rồi hãy đi có được không? Chỉ ăn một ngụm nhỏ thôi, Ninh Khuyết bất đắc dĩ nói. Sư huynh, vào trong thành ta mời ngươi ăn tiệc. Bạch Hiểu Thuần lập tức nhảy lên một cái, tỉnh thần phấn chấn nói. Nói sớm chứ, đi nào, vào thành tìm hiểu tin tức. Hai ba bước chạy ra khỏi sơn động, không gian vặn vẹo, ba người biến mất tại cửa hang. Sau một lát, không gian lại nổi lên sóng gió, năm nhân ảnh từ không gian xuất hiện trên đỉnh núi đầy tuyết, tất nhiên đó là Ngũ Trụ Quốc đại tướng quân. Tướng quân cầm đầu đứng giữa nheo mắt đảo quanh một vòng, nói. Phải cẩn thận một chút, nơi này có không gian dao động, hẳn là của đám người Thạch Hạo. Bốn người còn lại cũng khẽ gật đầu, sắc mặt nghiêm trang. Bốn người cẩn thận tìm tòi núi nhỏ một lần, sau đó năm người đi vào trong sơn động tập hợp. Một tướng quân râu ria nói, đại ca, đây chắc hẳn là nơi ẩn nấp của bọn hắn, không biết tại sao bọn hắn đi rất vội vàng, canh trong nồi vẫn còn nóng hổi. Một tướng quân mặt thẹo khác quay đầu hỏi, đại ca, có cần đi thông báo cho Thái tử Điện Hạ không? Tướng quân trung niên im lặng suy nghĩ một lát rồi nói, tạm thời không cần, cứ ở nơi này chờ. Một khi bọn hắn quay lại, chiến với bọn hắn một lát là Thái tử Điện Hạ có thể đến. Các tướng lĩnh còn lại cũng nhẹ gật đầu, tìm vị trí ngồi trong sơn động, toàn bộ sơn động hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có tiếng nồi canh ủng ục sôi trào, mùi thơm lan tỏa ngập tràn sơn động. Một lát sau, tướng quân Dâu Ria đứng dậy đi đến trước nồi canh thịt, hít một cái nói. Thơm quá đi, đây là món gì vậy? Trước nay chưa từng thấy qua, tướng quân trung niên uy nghiêm nhíu mày nói. Hành quân bên ngoài, không thể ăn bậy bạ. Tướng quân Dâu Ria lấy đũa gắp lên một miếng thịt, cười ha ha nói. Đại ca, kia là với tướng lĩnh bình thường, để phòng ngừa bọn hắn trúng độc, nhưng chúng ta ở cảnh giới siêu phàm, không có chuyện gì. Hơn nữa, có vẻ như canh thịt này bọn hắn làm cho chính bọn hắn ăn, sao bọn hắn có thể hạ độc vào đồ ăn của mình được. Tướng quân Dâu Ria bỏ miếng thịt vào miệng bắt đầu nhai nuốt. Hít, hít một hơi, con mắt tỏa sáng nói. Hương vị không tệ, rồi lập tức há to mồm bắt đầu ăn. Này, lão tam. Ăn một mình không tốt, không sai, không sai, lập tức lại có hai người cười ha ha đi đến. Tướng quân trung niên cầm đầu thấy hắn ăn xong vài miếng mà vẫn không xảy ra chuyện gì, cũng không quan tâm đến nữa. Một vị tướng quân còn lại cười ha ha nói, đúng lúc, chỗ ta có một bình rượu ngon. Tướng quân Dâu Ria đang ăn sáng mắt lên, vẫy gọi. Lấy ra đây, lấy ra đây, trong tay tướng quân lóe lên xuất hiện một vò rượu, nhìn về phía tướng quân trung niên uy nghiêm cười nói. Lão đại, cũng đến ăn chút đi, bên ngoài tuyết rơi đầy trời, chúng ta ở đây ăn thịt uống rượu chờ đợi cường địch, cũng xem như một điều tuyệt vời. Chương 578, canh của Bạch Hiểu Thuần. Tướng quân trung niên cầm đầu do dự một chút, đứng dậy đi về phía nồi lẩu, không khí trong sơn động dần nóng bỏng lên, nhiệt khí bừng bừng, ăn uống linh đình, giữa trời tuyết lớn ăn canh thịt nóng là hợp nhất. Qua một lúc lâu, sắc mặt tướng quân Dâu Ria ăn canh thịt trước tiên có chút kỳ lạ, bụng ục ục kêu lên, bùm thả ra một cái rắm thúi. Bốn vị tướng quân còn lại liên tục phẩy phẩy không khí trước mặt, ghét bỏ nhìn tướng quân Dâu Ria. Ngay sau đó một tướng quân khác cũng biến sắc, bùm, thả ra một cái rắm thúi. Sau đó sắc mặt các tướng quân còn lại cũng trở nên kỳ quái. Bùm, bùm, bùm, Ngũ Trụ Quốc tướng quân liên tục đánh rắm, người này nối tiếp người kia hệt như đốt pháo, toàn bộ sơn động dần dần dâng lên khí thế màu xám đen. Tướng quân trung niên giận dữ nói, đáng chết, có độc, bùm bùm, thả ra liên tiếp hai cái rắm thúi. Song hoàng đản. Tướng quân Dâu Ria kinh ngạc kêu lên, "A, à, đây là kỳ độc gì? Ta căn bản không nhịn được." Xì, một luồng khí lưu từ mông phun ra, các tướng quân còn lại cũng hoảng hốt, dùng nguyên khí khống chế dùng tay bịt lại cũng đều vô dụng, mỗi người dựa vào tảng đá chổng mông lên, giống như nã pháo độ bùm bùm bùm không ngừng đánh rắm. Sáng sớm hôm sau, Ngũ Trụ Quốc tướng quân đỡ nhau vểnh mông lên đi ra khỏi sơn động. Tướng quân Dâu Ria đau đớn nói, "Sưng lên, đau quá." Các tướng quân còn lại cũng đều co rút lại như hoa cúc, hít hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy hoa cúc nóng bỏng đau nhức, e là đã bị nứt ra. Tướng quân trung niên nghiến răng nghiến lợi nói, đệ tử đạo môn hèn hạ vô sỉ, bản tướng quân thê thế bất lưỡng lập với các ngươi. Các tướng quân còn lại cũng cả giận nói, giết, giết sạch đệ tử đạo môn, hít, vừa dùng lực cái mông lại đau rát nhức nhối. Mấy người liếc nhau, buông tay ra, không gian vặn vẹo một chút, mấy người lập tức biến mất không thấy gì nữa. Giữa đế đô là hoàng cung được 9 con rồng nguy nga chống đỡ, dưới hoàng cung là một cái hồ rộng lớn, cho dù là trời mùa đông nhưng sen trong hồ vẫn nở, gọi là thiên trì. Cửu Long vừa vặn nằm ven thiên trì, ngoảnh mặt ra bên ngoài là vô số ban công san sát nối tiếp nhau, khí thế rộng rãi. Gần thiên trì, trong một phủ tướng quân chiếm diện tích khổng lồ, tướng quân trung niên đứng đầu Ngũ Trụ Quốc tướng quân đột nhiên hiện ra. tất cả người hầu trong viện đều quỳ xuống đất cung kính kêu lên. Cung nghênh tướng quân hồi phủ, tướng quân trung niên mặt mày u ám đi vào bên trong, những nơi đi qua người hầu đều ngửi thấy một mùi hôi thối đập vào mặt, tất cả mọi người lập tức ngừng thở, nheo mắt, dù không ngửi thấy mùi thối, nhưng con mắt đều cảm thấy cay cay. Sắc mặt tướng quân trung niên lập tức lại đen đi vài phần, nhanh chóng bay vào nội viện lớn tiếng kêu lên. Người đâu, chuẩn bị hoa tươi tắm, thả thật nhiều hoa. Các tướng quân còn lại cũng đều tương tự, thậm chí ba tướng quân còn lại đều bị thê nhi ghét bỏ đuổi ra khỏi phòng, khiến trong lòng càng kiềm nén lửa giận. Trong một khách điếm, ba người Thạch Hạo, Bạch Hiểu Thuần, Ninh Khuyết ngồi quanh bàn. Ninh Khuyết nói, sư huynh, tin tức đã được xác định, xác thực đang đồn Ngọc Tỷ là chìa khóa mỡ tế tự thần sơn. Thạch Hạo nghi ngờ nói, nhưng tin tức này do ai tung ra? Ngay lúc chúng ta không biết làm thế nào với tế tự thần sơn, tin tức này bất ngờ xuất hiện, giống như đang nói riêng cho chúng ta biết vậy. Bạch Hiểu Thuần không quan tâm nói, quan tâm ai tung làm gì, cướp Ngọc Tỷ về tay không được sao? Ninh Khuyết nghiêm trang nói, cửu long chống đỡ hoàng cung lơ lửng giữa trời, chúng ta bay vào cung rất dễ bị nhìn thấy, sợ là vô cùng khó khăn, muốn lấy được Ngọc Tỷ lại càng khó hơn. Đôi mắt Bạch Hiểu Thuần sáng lên nói, hay là chúng ta giả vờ chúc thọ Thạch Hoàng, lên đó ăn uống thả cửa sau đó tìm cơ hội mượn Ngọc Tỷ. Ninh Khuyết lắc đầu nói, có tư cách vào hoàng cung chúc thọ cho Thạch Hoàng đều là đại diện cho các thế lực lớn, chắc chắn người hầu tiếp khách sẽ nhận ra, chúng ta không trà trộn vào được. Bạch Hiểu Thuần lập tức chán nản ngồi phịch xuống ghế, không vào được sao? Thạch Hạo đứng dậy nói, chưa hẳn, các ngươi ở đây chờ ta, rồi quay người đi ra ngoài, một tiếng kéo kẹt cửa phòng mổ ra, sau khi đi ra kẹt đóng cửa phòng lại. Bạch Hiểu Thuần nghi ngờ nói, sư huynh muốn đi đâu vậy? Ninh Khuyết lắc đầu nói, không biết. Thạch Hạo ra khỏi khách điếm, tiến vào một hẻm nhỏ vắng vẻ, sau đó một con chim ưng từ trong ngõ nhỏ bay ra, vỗ cách bay lượn giữa lầu các xuyên qua các đường phố, nhanh chóng đi vào một lâm viên bên cạnh thiên trì, bay thẳng vào lâm viên. Chương 579, nhiều hỏa linh nhi giúp đỡ. Lâm viên nội lâu các san sát, mái hiên cong cong, điêu lan ngọc thế, có hoa đoàn gấm đám, có cây xanh râm mát, có suối nhỏ thành dòng, có hồ nước lấp lánh ánh mặt trời. Một con chim ưng đang bay lượn bên trong lâm viên, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Trên một cây đại thụ, hỏa linh nhi ngồi trên trạc cây, đung đưa hai chân, tay cầm một mảnh lá, đặt ở bên miệng thổi ra nhạc khúc du dương. Xoạt, chim ưng xông vào bên trong tán lá, đứng trên nhánh cây nghiêng đầu nhìn hỏa linh nhi. Hỏa linh nhi dừng lại, lá cây trong tay vèo một tiếng bay ra, hướng phía chim ưng vọt tới. Cánh chim ưng khẽ vỗ, lá cây lập tức bị đập bay, cấm phập lên thân cây bên cạnh, kim quang lóe lên, chim ưng hóa thành dáng vẻ Thạch Hạo ngồi ở trên nhánh cây. Hỏa linh nhi kiêu ngạo ngẩng đầu lên nói, tiểu tặc, người tới đây làm gì? Thạch Hạo nghi hoặc hỏi, ngươi làm sao biết là ta? Hỏa linh nhi dương dương đắc ý nói, đoán. Thạch Hạo nhíu mày nghiêm túc nói, tiên đạo quý sinh, người tu hành há có thể lạm sát? Ta không có, chim ưng kia nếu không phải là bần đạo hóa thành thì nó đã chết rồi, bởi vì hành vi tùy ý của ngươi liền giết chết một sinh mệnh. Hỏa linh nhi há to miệng, không phản bác được. Thạch Hạo nói, giữa thiên địa mạnh được yếu thua chính là khó tránh khỏi, cũng không có cái gì không đúng, nhưng bởi vì vui buồn của bản thân mà tùy ý lạm sát, đây là đại ác, nghiệp tụ quấn thân, sau này gặp đại kiếp khó tránh khỏi phải trả giá đắt. Hỏa linh nhi bĩu môi bất mãn nói, được rồi, ta đã biết, ngươi thật nhiều đạo lý. Ta khuyên ngươi cũng là vì tốt cho ngươi. Hỏa linh nhi nhìn về phía Thạch Hạo hỏi, đây cũng là quan niệm của đạo môn các ngươi sao? Thạch Hạo nhẹ gật đầu nói, phải, đạo môn chú ý tu thân dưỡng tính, đối xử tử tế thiên địa vạn linh, hạn chế lạm sát. Hỏa linh nhi như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, trong lòng nổi lên cảm giác kỳ quái. Tại thế giới cường giả vi tôn này vậy mà còn có tông môn chủ trương hiền lành, thực sự là rất khó được. Có thời gian nhất định phải đi Tây Vực nhìn xem. Hỏa linh nhi nói, biết rồi, về sau ta nhất định chú ý, tuyệt sẽ không lạm sát sinh linh. Vậy ngươi đến tìm ta có việc gì? Nụ cười trên mặt Thạch Hạo ngưng lại, ngượng ngùng nói, bần đạo đến xin sự trợ giúp của cư sĩ. Hỏa linh nhi cười nói, lúc trước ngươi nhìn lén ta, ta còn chưa tìm ngươi tính sổ đâu, vừa tới liền giáo huấn ta, ngươi lại còn dám mở miệng xin ta hỗ trợ. Không phải, ta không có, ta thật không có nhìn lén ngươi tắm rửa. Thạch Hạo vội vàng tranh luận. Hỏa linh nhi hơi đỏ mặt, yêu kiều kêu lên, ngươi còn nói. Thạch Hạo vội vàng ngậm miệng, nhịn không được lại nói thầm một câu, ta thật không có trông thấy. Hỏa linh nhi đột nhiên đứng lên, trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm chỉ vào Thạch Hạo nói, đánh thắng ta, ta liền giúp ngươi. Thạch Hạo chỉ tay một cái nói, định. Hỏa linh nhi lập tức đứng tại chỗ không thể động đậy chút nào, ánh mắt lóe lên tia giận dữ. Đáng chết, lại là một chiêu này,